Trảm Nguyệt, chương 116, Phong Thần Cổ Tháp, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long một đêm mộng đẹp, sáng ngày hôm sau thật sớm tỉnh lại thượng tuyến. Bá, bạch quang phiêu tán, nhân vật xuất hiện ở Phong Vân Thai bên trên, hôm nay nhiệm vụ nên tìm cấp 3 mực thiêng tối loại sau tài liệu. Thất tinh ly hồn thảo, sư phụ, có mặt, Đinh Hành dáng người ngạo nghễ lăng không, vuốt râu, phảng phất nhìn thấu hết thảy, cười nói, hôm nay có hay không phải tìm thất tinh ly hồn cỏ. Ta sừng sốt một chút. Ừ, là, bằng hữu của ta bây giờ chỉ kém này một loại tài liệu. Thất tinh ly hồn thảo, nói hy hữu cũng không thể coi là hy hữu, nhưng chỉ là hiếm thấy. Hắn trầm ngâm một tiếng, đạo theo ta được biết, huyết trì sau sơn linh thảo trong vườn liền trồng trọt có không ít thất tinh ly hồn thảo kia rích trì chân quy vân. Nguyệt đại nhân trông coi, nàng lại cam kết có một ngày sẽ thu ngươi làm đệ tử, không bằng ngươi đi tìm nàng a, nàng sẽ cho ta không? Ta kinh ngạc, hắn cười nhạt đi liền biết rồi. Được, xoay người, xuống Phong Vân Thai, chạy thẳng tới lâu đài màu đen đi, không lâu sau, đứng ở thật cao nội thành chân tường, ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ vách tường cắm thẳng vào vân tiêu, không phải bình thường cao tường thể bề mặt hòa hợp kết giới trận pháp năng lượng vầng sáng, phát ra uy nghiêm khí, lấy thực lực của ta nếu như xông vào lời nói, sợ rằng trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn. Người nào, bên trong kết giới, một đám người mặc hắc giáp thị vệ bóng người như ẩn như hiện, một người trong đó trầm giọng nói, tới lâu đài chuyện gì? Ta cất cao giọng nói, ta là Phong Vân Thai Thất Nguyệt Lưu Hỏa, tới nơi này tìm Vân Nguyệt. Đại nhân, người chính là Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Thị vệ trưởng nhướng mày lên, trong ánh mắt lộ ra ngạo nghễ cười nói, Phong Vân Thai kiêu tử, bên ngoài ngũ các đệ nhất nhân, nhìn quả thật có chút dáng vẻ, bất quá. Chỉ bằng ngươi, vẫn là không có tư cách gặp mặt Vân Nguyệt đại nhân a, bất kể có không có tư cách mời thay mặt thông báo một tiếng, được không? Ta bình tĩnh nói. Không được, thị vệ trưởng nhíu mày một cái, Vân Nguyệt đại nhân sự vụ bận rộn, tại sao có thể có không kiến ngươi? Ta cắn răng một cái, hận không được có thể sát tiến đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên không trung truyền đến một đạo phiêu miểu bóng người, êm tai mà trầm thấp, là Vân Nguyệt thanh âm, không cần làm khó hắn, dẫn hắn tới gặp ta đi. À, thị vệ trưởng sững sờ, vội vàng trầm giọng nói. Dạ, đại nhân, hắn khoát tay trường. Kích bên trên lộ ra minh văn lực lượng, đẩy ra rồi kết giới một góc cười nói, tiểu tử thật không tệ, lại liên Vân Nguyệt đại nhân cũng như vậy coi trọng ngươi, đi thôi, ta đây liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Đa tạ, xuyên qua từng ngọn sơn khâu, đi về trước nữa, huyết sắc tràn ngập ở giữa không trung, đem ngay ngắn một cái mảnh nhỏ dãy núi cũng bao phủ tại trong đó, trên vùng đất khắp nơi đều là răng đầy huyết trì, có hắc thành tu luyện giả ở trong đó tu luyện, quy tắc lực lượng cùng trời địa đạo vận hỗ trợ lẫn nhau, liền ở một tòa đổ nát đột một sơn loan trên, một cái thân ảnh tuyệt mỹ sừng sững, chính là một bộ quần đỏ, băng cơ ngọc cốt Vân Nguyệt, nàng quan sát đất đai, ánh mắt thâm thúy mà linh động, phảng phất hạ xuống phàm trần nữ thần như vậy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nàng lại sẽ là một cái tử vong quy tắc tu luyện giả. Ồn ào, nàng chậm rãi xoay người, tỏ ý thị vệ thối lui sau khi cười nói, vô sự không lên tam bảo điện, đột nhiên tới tìm ta, nhất định là có chuyện chứ. Ừ, ta một chút lúng túng, cười nói, ta bây giờ cần gấp một loại gọi là thất tinh ly hồn thảo đồ vật, sư phụ nói ngài nơi này bên trong vườn linh thảo thì có, cho nên ta lần này là tới xin thuốc. Xin thuốc, nàng hé miệng cười một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra hài hước, nói dễ nghe, trên thực tế chính là tới rút ra ta khổ cực bồi dục linh thảo, không phải sao? Theo một ý nghĩa nào đó, vâng, ta thản nhiên nói, nàng đi lên trước mang theo một trận thoang thoảng, nhìn ta con mắt đạo tiểu tử, linh thảo vườn cũng không phải là tốt như vậy vào, trừ phi là hắc thành bên trong đứng đầu kiêu tử, hoặc là đối với hắc thành có. Nặng đại công huân người, nếu không đều là không có tư cách vào giờ phút này, người đột nhiên xuất hiện, muốn thất tinh ly hồn thảo, là cần phải bỏ ra một ít cố gắng. Ta ngớ ngẩn, gật đầu, đại nhân mời nói đi, vô luận là cái gì cố gắng, ta đều nguyện ý thử. Được rồi, Vân Nguyệt đưa tay phất một cái, nhất thời phía trước huyết sắc Vân Hải nhanh chóng tản mát ra cười nói, vừa vặn phong thần cổ tháp gần sắp mở ra rồi, coi như khảo nghiệm lời nói, nếu như ngươi có thể thông qua thứ 70 tầng phong thần cổ tháp ta liền chuẩn ngươi vào nhập linh thảo vườn đào được thất tinh ly hồn thảo, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, ta cả người rung lên, nghĩ tới toàn bộ hệ thống thành tựu cửa ải kế tiếp chính là thông quan 99 tầng phong thần cổ tháp, hai cái nhiệm vụ lại đụng nhau. Thế nào, nguyện ý khiêu chiến sao? Nàng một tấm tuyệt mỹ trên gò má tràn đầy nụ cười. Được, ta gật đầu một cái, ta nguyện ý khiêu chiến. Rất tốt, nàng khẽ cười một tiếng, chỉ cần ngươi có thể thông quan 70 tầng liền tới tìm ta, ta tự nhiên sẽ mang ngươi vào linh thảo vườn đi hái thất tinh ly hồn thảo. Sau một khắc bên tai một đạo tiếng chuông vang lên. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngươi thu được đầu mối chính nhiệm vụ. Phong thần cổ tháp 70 tầng, cấp độ S. Nội dung nhiệm vụ, đi phong thần cổ tháp, khiêu chiến cổ tháp bên trong chấn thủ người, thông quan 70 tầng sau khi ngươi gặp nhau đạt được số lớn khen thưởng, ngoài ra còn có thể đạt được vào nhập linh thảo vườn một cơ hội. Tốt lắm, nhiệm vụ tới tay, mở ra bản đồ lớn, phong thần cổ tháp ngay tại lâu đài cánh đông, vì vậy cáo biệt Vân Nguyệt xuyên qua huyết trì, đi về trước nữa. Chính là một mảnh sương mù bao phủ rừng rậm tiến vào rừng một khắc kia trong lòng không tránh khỏi, thình thịch đột. Bắt đầu nhảy lên, nội thế giới bên trong Tu La Linh Khư cũng phát ra một trận ông minh, vẫn cảm ứng được khô rừng này trong hữu bất phàm sở tại. Ồ Thất Nguyệt sư huynh, đột nhiên, bên người xuất hiện tiểu tiện tiện đồng nguyên bạch bóng người, cười nói, ngươi cũng ở đây à ừm. Ta nhìn hắn, cũng nhìn thấy cách đó không xa Lạc Nhĩ Đan, các ngươi cũng là đến khiêu chiến phong thần cổ tháp. Dạ, vừa mới nhận được sư môn mệnh lệnh, bên ngoài ngũ các tuổi trẻ đệ nhất người xuất sắc đều tới. Xem ra, là ta cái này nhiệm vụ kích phát phong thần cổ tháp mở ra a, đi về trước nữa, trước phương lâm đất cũng bao phủ ở một mảnh huyết sắc trong kết giới, lúc này, những thứ này kết giới đang chậm rãi tiêu. Nhị tan rã ước chừng 3 phút đồng hồ kết giới biến mất, mọi người đồng thời đi về phía trước ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một tòa không nhìn thấy đỉnh tháp cao cao vút ở trong mây mù, cổ tháp phía dưới, từng ngọn bàn thờ Phật mọc như rừng, hòa hợp thánh đạo khí vận, mà đang ở cổ tháp trên cửa, dán kín đến từng tờ một cổ lão phù bùa chú, tầm mắt đạt tới nơi, tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, toàn bộ cửa sổ không khỏi bị phù lục chấn phong. Đây chính là phong thần cổ tháp rồi. Tiếng vó ngựa bên trong, một tên cưỡi cốt ngựa trong tay chiến mâu cao cấp tử vong kỵ sĩ đi ở phía trước, chiến mâu thẳng tắp chỉ một cái phong thần cổ tháp, buồn rười rượi hướng về phía chúng ta cười nói, mặc dù được đặt tên là phong thần cổ tháp nhưng trên thực tế bên trong chấn phong nhưng là 99 đạo ma đồ oán linh, vốn là tên. Là phong ma tháp, thành chủ đại nhân cảm thấy sát khí quá nặng, liền đổi thành rồi phong thần cổ tháp. Này cái gì bẫy cha thiết lập, ta không còn gì để nói, thì ra là như vậy. Lạc Nhĩ Đan gật đầu, khó trách sát khí nặng như vậy. Bất quá các ngươi yên tâm, tử vong kỵ sĩ trầm giọng nói, phong thần cổ tháp bên trong có bên trên cổ thần thánh kết giới phong ấn, cho dù là các ngươi bị oán linh đánh bại cũng sẽ không bị giết, ở các ngươi sắp chết đang lúc kết giới lực lượng sẽ đưa các ngươi đi ra, cho nên ở bên trong vẫn có thể buông tay đánh một trận, đây là một lần năm cuối cùng khảo hạch, ai xông tầng thứ càng cao, ai có thể có được càng nhiều phong thưởng cùng chỗ tốt, trận chiến này, đem quyết định các ngươi ở Hắc Thành địa vị cùng thân phận. Dạ, đại nhân, một đám tuổi trẻ tử vong tu luyện giả đều lộ ra hưng. Phấn thần sắc mà ta là bình tĩnh rất nhiều, đối với ta mà nói địa vị cái gì đều là phù vân, ta chính là muốn thất tinh ly hồn thảo thôi, về phần toàn bộ hệ thống thành tựu 99 tầng thông quan, trước thử qua mới biết tạm thời còn không rõ ràng lắm bên trong chấn thủ người mạnh như thế nào, cũng không cần đem mục tiêu định quá cao. Chuẩn bị, giải trừ tầng ngoài phong ấn. Tử vong kỵ sĩ khoát tay, lớn tiếng ra lệnh, mà đang ở trong gió, từng luồng thân ảnh màu đen ngưng tụ, bất ngờ đều là từng cái bên trong ba ti trưởng lão cấp cường giả, bọn họ rối rít bàn tay mở ra, trong cơ thể từng luồng khí tức tử vong tràn đầy mà ra, không ngừng quanh quẩn ở cổ tháp một tầng trên cửa, lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng phá vỡ phong ấn, đại môn, vo ve. Mở ra, nhất thời từng luồng sát khí đập vào mặt cố gắng hết sức dọa. Người, vào đi thôi, tử vong kỵ sĩ khóe miệng dương lên, cười nói, chúc cho các ngươi chiến đấu, đã sắp bắt đầu. Đến đây đi, trong đám người, lôi linh trong tay lôi kiếm, trầm giọng nói, luân hồi chi địa các anh em, chúng ta lần này nhất định phải khiêu chiến chính mình cực hạn, ngược lại sẽ không chết, mọi người toàn lực đi lên khiêu chiến, vì luân hồi chi địa vinh dự. Đúng, vì luân hồi chi địa. Một đám người hăng hái, sau đó dùng cam thù ánh mắt nhìn phong vân thai, chân bảo các ngoại hạng mũ các đệ tử cố gắng hết sức khiêu khích. Hừ, một đám tiểu nhân, hai chứng cười lạnh một tiếng, ta là lười biếng sách chủy thủ đi về phía trước, đạo chúng ta khiêu chiến chúng ta quản đám này tiểu sửu làm gì? Cái gì, lôi linh giống giận Thất Nguyệt Lưu Hỏa, người nói chúng ta luân hồi chi địa người là tiểu sửu. Tự ngươi nói, ta cũng không nói. Ngươi, vì vậy, ngay tại mắng nhau trong tiếng, một đám tuổi trẻ đệ nhất bên trong người xuất sắc cũng bước chân vào phong thần cổ tháp một tầng, mà đang ở tất cả mọi người sau khi tiến vào, sau lưng phong thần cổ tháp đại môn cũng nặng tân quan đóng lại, nhất thời mười mấy tên đệ tử đều lộ ra vẻ khẩn trương, rối rít đứng ra, rút binh khí ra toàn lực đề phòng. Ta nhíu mày một cái, đột nhiên trầm xuống thân, bạch y kỹ năng có thể mở ra, biến mất ở trong gió. Đang lúc này, không trung một luồng huyết sắc u quang lượn lờ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phong thần cổ tháp một lớp không gian, một đạo hình cầu kim quang sáng sủa, ngay tại trong ánh sáng, một đạo thân ảnh sách loan đao đi ra, rõ ràng là một tên cả người thối giữa man tộc chiến tướng, khóe miệng mang theo cười gằn, đạo, hừ, nhiều. Như vậy con kiến hôi, được a, bổn tọa liền nhất cổ tác khí đem toàn bộ các ngươi đánh bại đi. Vừa nói, hắn nâng lên loan đao, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời thân thể không ngừng chia ra thành một chính mình. khác đảo mắt biến thành mười mấy tên giống nhau như đúc người từ không trung giống giận vọt xuống tới, giữ tợn cười to nói, các tiểu tử, nhìn tốt chính mình đối thủ nha, chớ bị ai giết cũng không biết. Muốn hỗn chiến sao, ta rút người ra lui nhanh, trực tiếp vọt tới phong thần cổ tháp một tầng một góc nhất thời hư không bị xé nứt, một đạo giữ tợn bóng người từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới ta tới rồi, hắn có thể nhìn rõ bạch y ẩn hình hiệu quả, hiển nhiên như thế. Cách chương,